Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thứ 353 chương một không để lại, Dạ Phi Nhi líu lưỡi, khuôn mặt nhỏ nhắn đô dọa ra mồ hôi lạnh, nội đan uy lực mau so sánh với hạt nhân nguyên tử là cái gì? Uy lực lớn như vậy, chúng ta cũng làm nhanh lên một điểm đến dùng. Tiểu gia muốn bắt nó đi ẩm ma giới và nhất trọng thiên, phần thiên lập tức mắt phát sáng. Ách, kia ngoạn ý chúng ta không làm được, quá khó, Dạ Phi Nhi than buông tay. Nga, vậy coi như, còn là dùng tiểu gia cực hỏa thiêu đi, phần thiên cảm thấy còn là đồ đạc của mình tương đối dễ dàng. Ân, uy lực không tệ còn mang theo phương tiện, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ phần thiên vai. Ha ha, đi thôi. Quét tước chiến trường đi, Tuyệt Vô Hàn mỉm cười. Ân, ba người nhìn bên ngoài đã an toàn lập tức ra không gian. Ra vừa nhìn, ba người đô phía sau lưng mát lạnh, hoàn hảo thiết nhiều tầng kết giới. Phần thiên lại bay ra rất xa, nếu không trên chiến trường ít nhất phân nửa sẽ bị lan đến gần. Mọi người còn đang đối chiến, dường như không nhìn tới thật lớn nổ, dưới chân đều là dính ngấy máu tươi và thi thể. Có người cũng có thú, trừ chặt đầu gãy chi, còn có nội tạng ngoại phiên, khắp nơi đều tràn đầy đẫm máu vị, làm cho người ta buồn nôn, trường hợp như vậy làm cho người ta sợ, chung thân khó quên, như vậy đại chiến không người nào nguyện ý nhìn thấy, thế nhưng ở 1000 năm sau này lịch sử lại một lần tái diễn. Tên đầu sỏ còn là nhất trọng thiên và ma giới, lại là một lần sinh mệnh lễ rửa tội. Lại là một lần máu giáo huấn. Tuyệt Vô Hàn, Dạ Phi Nhi và phần thiên ba người trở lại chiến trường. Đại khai sát giới, ba người bọn họ song song nhi lập, thí dụ như sát thần, một đường giết xuống như chỗ không người. Ở nơi này là đối chiến, này hoàn toàn là làm nhục sao? Một không để lại, Tuyệt Vô Hàn đối mọi người lạnh lùng hạ tử lệnh, hắn tử tà kiếm kiếm rơi nhân vong, ngoan lịch mà quyết tuyệt. Hắn hận không thể trong lúc nhất thời giết sạch cùng Phi Nhi đối nghịch mọi người. Tắm máu nhất trọng thiên, giết giết giết, tứ đại hộ pháp, thương ưng, vô thượng chi cảnh tam đại cổ tộc nhân đô nhiệt huyết sục sôi. Càng đánh càng hăng, Tuyệt Vô Hàn lên cao một hô, tình cảm quần chúng kích động, mọi người ý chí chiến đấu lập tức bị đốt, bọn họ không chỉ ở bảo hộ thượng giới, càng ở bảo vệ nhà của bọn họ viên hòa thân nhân. Vô thượng chi cảnh cửa thành trên nhà cao tầng, Huyền Tôn và Tuyệt Vô Dạ đứng ở chỗ cao nhất nhìn bên ngoài chém giết. Sư phó, mau cởi ra ta phong ấn a, lúc này đồ nhi tại sao có thể ngốc bất động đâu. Liên hoàng tẩu đô ở giết địch, bên ngoài có hơn vạn cái kẻ địch tra Tuyệt Vô Dạ cấp muốn chết. Vốn cho là hắn ra giết cái thỏa thích, kết quả thố không địch lại phòng bị Tuyệt Vô Hàn ngăn lại linh lực. Hắn biết ca ca hắn dụng tâm, không muốn hắn có việc, tất cả nguy hiểm ca ca hắn đều muốn chính mình đi đối mặt. Cho dù hắn thật ra sự, ít nhất vô thượng chi cảnh còn có người thừa kế, hắn tuyệt không ra còn có hậu nhân, thế nhưng hắn thà rằng chết trận ở giết chàng thượng, cũng không muốn mở mắt thấy hắn một mình đối mặt nguy hiểm mơ siêu kia là như thế nào một loại đau. Lòng, có lẽ chỉ có hắn tự mình biết, ôi! Đừng thấy vi sư cũng bất lực, Hàn Nhi nói là nhượng chúng ta thủ vô thượng chi cảnh. Thủ đế cung, kỳ thực là bảo vệ chúng ta, tính tình của hắn ngươi cũng không phải không biết, nói một không hai, ngốc đi, vừa vi sư cũng dọa không nhẹ, Mạc Thiên Ảnh muốn cùng Hàn Nhi cùng đến chỗ chết, vậy mà tự bạo nội đan, quá nguy hiểm mơ siêu, Huyền Tôn bây giờ suy nghĩ một chút còn đang nghĩ mà sợ. Vừa đồ nhi hồn phách đô thiếu chút nữa ly thể, Mạc Thiên Ảnh thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chết như vậy pháp liên luân hồi chuyển thế cơ hội đô rất xa vời, Tuyệt Vô Hàn líu lưỡi. Ma hóa hậu hắn chỉ còn lại có một viên có chinh phục dục tâm. Đã không có mình, đã không có tình cảm của nhân loại, Huyền Tôn ngữ khí nhàn nhạt. Thầy trò hai người một bên nhìn chằm chằm bên ngoài tình hình chiến đấu. Một bên trò chuyện vừa mạo hiểm cảnh, cùng lúc đó, Long tộc ở lãnh ngạo dẫn hạ, đang ra sức giết địch, Trong một tháng Long tộc lần thứ ba gặp phải Nhất Trọng Thiên tập kích. Nhượng hắn giận không thể triệt, nếu như không có Phá Giết Quân, không có Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi phái người đến giúp. Hắn Long tộc lần này thực sự muốn xong đời, giết sạch bọn họ, tuyệt không thể để cho bọn họ sống trở lại một, Lãnh Ngạo cắn răng nói. Giết này đó đáng chết kẻ địch, đem người của bọn họ đầu lấy đến máu tế tộc ta thân nhân, Xích Diễm Hận một cái xé nát kẻ địch. Mặt khác Hồ tộc gió êm dịu Tuyết Lang tộc nội, tình hình chiến đấu như nhau kích động, kẻ địch và tộc nhân thi thể khắp nơi có thể thấy. Cảnh đẫm máu mà tàn bạo, làm cho người ta vô cùng thê thảm. Mơ Siêu Vân Hàm Ly, Bạch Linh, Bắc Minh Phàm, Bắc Minh Thành, Dương Dật Nhiên bọn người xông lên phía trước nhất và kẻ địch tranh đấu. Y phục trên người đều bị nhiễm đỏ, có kẻ địch cũng có chính mình. Phá Giết Quân càng dũng cảm tiến tới. Đây là bọn hắn lần đầu tiên thi hành nhiệm vụ, tuyệt đối không có thể mất thể diện. Mỗi người đâu nghẹn một cỗ kính ra sức giết địch. Đạn đánh hết không sao cả, trong tay bọn họ còn có kiếm, còn có mã tấu và chủy thủ, bị thương cũng không kêu một tiếng, nhẫn tiếp tục giết địch, liên tam tộc nội tộc nhân đều thán phục tốc độ của bọn họ và sức chiến đấu. Bọn họ thế nhưng chính là mười mấy tuổi người phàm, không phải tượng bọn họ là tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm thượng cổ thần thú. Nhưng là bọn hắn không chỉ bất so với bọn hắn sai. Trái lại so với bọn hắn còn mạnh hơn, còn muốn tinh với đối chiến, thật bất khả tư nghị. Trận này không tiền khoáng hậu đại chiến theo buổi sáng kéo dài đến trạng vạng. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất cũng nhiễm đỏ mỗi người mắt. Các tộc đô tổn thất nặng nề, thương vong quá bán, nếu như không có Phá Giết Quân và Tà Đế giúp đỡ. Các tộc cũng không thể tưởng tượng có thể hay không cũng sẽ diệt vong. Nga, thắng lợi. Chúng ta rốt cuộc giết sạch rồi tất cả kẻ địch. Trong đám người có người ném vũ khí trong tay. Vui vẻ chạy hô, Nga, chúng ta thắng, thật tốt quá. Nhà của chúng ta viên bảo vệ Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nghe các tộc hội báo. Cuối cùng cũng yên tâm. Mơ Siêu bọn họ nỗ lực không có uổng phí. Phá Giết Quân đã đầy đủ và Nhất Trọng Thiên đối chiến đích thực lực. Bất quá, thống kê ra hậu nàng lại đau lòng không ngớt. Phá Giết Quân cũng hy sinh hơn trăm người. Hết chương.